Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. À, trở lại rồi, nó trở lại rồi. Sau khi bước một bước vào thế giới đen trắng, tinh thần của Lục Bắc lập tức kích động. Thịt thừa trước ngực biến mất, hô hấp trôi chảy, cảm giác quen thuộc và hùng tâm tráng trí cũng cùng nhau trở về. Hắn giơ tay chụp xuống, xác định tiểu Lục Bắc không hề bị bớt xén nguyên vật liệu cùng với thiếu cân. Cười to ba tiếng, nước mắt cũng nhanh chóng cười ra. Xà Uyên cùng với Bạch Cẩm đổi lại thành thân nữ nhân, tâm tính bình tĩnh hơn xa so với Lục Bắc. Âm thầm mừng rỡ, đồng thời hoặc ít hoặc nhiều, có chút thất vọng. Người phía trước ưu thương vì địa vị hạ thấp, lúc trước vô cùng kiêu ngạo, về sau sẽ không thiếu sự trả thù đến từ cái tên lòng dạ hẹp hòi nào đó. Người sau thở dài vì sư muội biến trở về thành sư đệ, từ đó vô duyên gặp lại, có phần tiếc nuối. Lục Bắc đâm đầu vào ngực Bạch Cẩm, tập kích đắc thủ rụi rụi đầu. Ê, sư tỷ, thật tốt sư tỷ, cũng biến trở về, tất cả mọi người đều biến trở về, rốt cục không cần chịu tội nữa rồi. Bạch Cẩm không nói gì lắc đầu, lấy đầu ngón tay điểm nhẹ, đẩy đầu Lục Bắc rời khỏi vùng núi, dùng thần niệm quét qua vùng thế giới hắc bạch phân minh này. Một lát sau nàng kinh ngạc, phương thế giới này tự thành nhất thể, phân cách cùng bên ngoài, khí tức không nhiễm, dường như là một kiện pháp bảo. Nghe thấy suy luận này, trái tim của Xà Uyên máy động, Lục Bắc lập tức bóp tắt ý niệm leo núi trong đầu, trầm giọng. Người khác bị thu vào pháp bảo, chúng ta lại chủ động vào pháp bảo, sẽ không phải bị lừa vào rồi giết chứ? Nói xong, Lục Bắc nói ra phỏng đoán của mình là một cái đại lão hợp thể kỳ nào đó bị trọng thương, tiên lộ đoạn tuyệt, bỏ qua thân thể ẩn tàng nơi đây, yên lặng chờ người hữu duyên đi ngang qua, đoạt mệnh cách của người đó làm thế thân, đổi mạng, bước ra con đường tu tiên thứ hai. Có chút không hợp thói thường, nhưng cũng không phải không có khả năng. Hai nữ nghe xong đồng loạt trầm mặc. Lời tuy như thế, nhưng muốn rời khỏi bí cảnh thì tiến vào món pháp bảo này là con đường duy nhất, cũng không có đường khác để lựa chọn. Thấy hai người không nói lời nào, Lục Bắc chủ động mở miệng. Tính ta lỡ lời, đến cũng đã đến. Trước nghĩ kỹ hãng nói, không chuẩn bị vận khí tốt tìm được đường ra cũng không chừng, còn có thể nhặt được một kiện pháp bảo. Nói xong hắn cẩn thận lấy ra Đại Thế Thiên, nhẹ tay nhẹ chân, ở trên mu bàn tay cứa ra một miệng máu, mặc kệ máu tươi chảy xuống. Sư đệ, ngươi cầu ý gì? Nhận chủ. Tư tưởng kỳ diệu của hắn quá mạnh mẽ, Bạch Cẩm hoàn toàn không theo kịp tư duy của Lục Bắc, trong lúc nhất thời không phản bác được. Xà Uyên còn tốt, không nói sớm chiều ở chung, nhưng là ở ngay bên cạnh. Biết rõ Lục Bắc thường xuyên có chút ý niệm quái lạ, trong đầu hắn có hố rất lớn, làm ra trò kỳ quái nào cũng chẳng có gì lạ. Bởi vì lúc trước vô cùng kiêu ngạo, cho nên lúc này có phần im lặng. Chỉ muốn cố ý làm phai nhạt sự hiện hữu của mình, tránh cho Lục Bắc bắt đầu trả thù ngay từ bây giờ. Cười chết! Hiện giờ biết sợ, sớm đã không làm. Lục Bắc âm vị sâu xa nhìn lại, có sư tỷ ở gần. Hắn cần duy trì hình tượng tiểu sư đệ nhẹ nhàng khoan khoái quang minh chính diện. Tạm thời không tiện trả thù, đợi rời khỏi bí cảnh, nhất định phải để cho họ xa biết cái gì, gọi là nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Sư đệ, sư muội, đen trắng hai mắt, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào? Ta thích màu trắng, thuần khiết phải như bản thân ta vậy, lựa chọn đầu tiên đương nhiên là màu trắng. Lục Bắc lớn tiếng đưa ra đáp án. Bạch Cẩm gật đầu, tự động bỏ qua những lời nói ngoài, dẫn đầu đáp xuống thế giới một mảnh trắng xóa. Thuần túy là một màu trắng, một tia tạp chất đều không, không núi không nước, dĩ nhiên là không có cái thiên tài địa bảo gì đáng nói. Ba người buông ra thần niệm của riêng mình, quét tới điều tra, ở ngoài trăm dặm phát hiện ra một chỗ tế đàn nhô lên. Vô cùng làm người khác chú ý, không nhìn thấy cũng khó khăn. Tế đàn hình vuông, lơ lửng không chút điêu khắc gì, như là một cái hộp ngọc lẳng lặng bày ra ở mặt trên. giống như đang chờ đợi người hữu duyên tới thu vậy. Một cảm giác quen thuộc mãnh liệt, đổi thành cái dương thì càng cường liệt. Lục Bắc trách cứ một tiếng, ngừng Bạch Cẩm đang muốn mạo hiểm lại, vì bảo vệ thiết lập người chính diện cũng không hiến tế đồng đội Xà Uyên, mà tự mình tiến lên cầm lấy hộp ngọc. Kiếm thẻ mở ra, bất hủ kiếm ý vần quanh, sau khi đụng vào, xác định không có cơ quan cạm bẫy mới chậm rãi rời hộp ngọc vào lòng bàn tay. Lòng bàn tay cầm hộp ngọc cẩn thận đẩy ra, mùi thuốc phiêu tán, bùn thuốc màu đen ước chừng dày một ngón tay. Cũng không biết là luyện chế thảo dược gì, công hiệu là gì. Ba người hai mặt nhìn nhau, Bạch Cẩm cùng với Xà Uyên đều không hiểu ra sao. Lục Bắc nhíu mày, vuốt hộp ngọc, thầm nghĩ. Có dám đánh cuộc hay không? Bên trong ba người chúng ta tất có một người bị thương, còn lại là ngoại thương, cần thuốc chữa thương trong hộp ngọc cứu trợ. Bạch Cẩm nhẹ nhàng lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Cảnh giới luyện hư khó bị thương tổn nhục giới, nàng có kiếm thể hộ thân, mặc dù có thương tích cũng sẽ trong thời gian ngắn tự lành, ngoại thương lại càng không làm khó được nàng. Từ sớm đã không biết thuốc chữa thương là tư vị gì. Còn nữa, nàng đã đến cảnh giới này, nếu thực là bị thương, cũng là 5-3 năm không thể động đậy. Nguyên thần tổn thương, thoa thuốc ngoài ra có chữa thương hay không, cũng tương tự. Xà Uyên cũng hiểu được không phải là mình. Không nói đến hóa thần cảnh có thể gãy chi trọng sinh, đơn lẻ là thủ đoạn của xà thuế của nàng, có thể tự lành tuyệt đại đa số ngoại thương, không cần thoa thuốc ngoài ra trị liệu miệng vết thương. Thấy hai người không tin, Lục Bắc im miệng cũng không nói nhiều, chỉ về phía khu vực trong bóng tối ứng đối. Ta bấm ngón tay tính toán, chỗ đó có một đại hung hiểm, cũng là một lần khảo hạch. Sau khi thông qua, có thể thấy cơ duyên tiền bối hợp thể kỳ lưu lại. Nhưng cơ duyên là tốt xấu, có bị người mạo hiểm đoạt xá hay không thì không nhất định. Căn cứ kinh nghiệm của trò chơi, Lục Bắc đã xem thấu trò hề nhỏ của tiền bối cao nhân. Thầm nghĩ nội dung cốt truyện cũng quá cũ rồi, là cấp bậc đồ cổ, người này dùng để làm kịch bản gốc thì xác định trò chơi mãi mãi là không bán được. Lục Bắc bay về phía khu vực trong bóng tối, người trên không trung nói nhỏ. Hy vọng không phải là chơi theo lượt, có thể có tốc độ kích phát công kích trước. Nói như vậy, chúng ta bên này ba người, toàn bộ phóng đại chiêu, cơ bản một hiệp có thể dọn bãi. Đúng như hắn đoán trước vậy, trong bóng tối hoàn toàn chính xác là có dã quái chờ đợi đã lâu, nhưng lại không phải hung thú nhe răng trợn mắt gì, là một gã mỹ nam tử bề ngoài rất dễ gần, thân thể hầu như không có mỡ, có một vẻ đẹp cương dương. Nam tử thanh niên, thoạt nhìn bên ngoài ít nhất là một người thanh niên, tóc đen xóa điên cuồng, rơi lả tả phía sau và trước ngực, khí phách cường hãn. Gã mặc một chiếc quần rách dưới, mơ hồ có thể thấy được trên chân lưu lại hộ giáp bị tàn phá. Nửa người trên không lấy sợi vải, màu da cổ đồng, thân hình cao lớn, hai vai độ lượng. Cơ bắp đường cong mạnh bạo, cuồng dã. Về phần bên ngoài như thế nào, Lục Bắc nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm nhìn. Một đôi mắt màu đỏ chấn nhiếp tâm hồn, nhìn qua liền biết không phải là vật gì tốt. Loại người này không có chủ ý gì hay. Túi ra dù anh Tuấn cũng khó chay được nội tâm đen tối cùng với tà ác. Huống hồ nơi đây quỷ dị vô cùng. Pháp bảo đổi thành âm dương, quỷ mới biết nam tử đối diện có phải là nam tính thật không. Vạn nhất là linh hồn nữ, lại nói này nói kia đối với khuôn mặt người ta là hành vi phi thường thất lễ. Chữ Châu Lục Mỗ nổi danh là người khiêm tốn, há có thể làm loại sự tình này? Chắc chắn là không thể rồi. Rốt cục, đợi lúc có người tới rồi. Ánh mắt nam tử đảo qua ba người Đục Bắc, sau cùng dừng trên người Xà Uyên. Gã dậm chân tiến đến, xiềng xích khẽ rào rào rung động, mừng như điên nói: theo ước định, người giết bổn tọa kết thúc thời hạn thi hành án. Còn nếu bổn tọa giết người, bổn tọa lần nữa có được tự do. Lúc này ba người mới nhìn rõ tứ chi nam tử quấn quanh xiềng xích đen nhánh. Dây xích từ trong bóng tối đi ra, giam cầm tự do của gã, cũng không biết là đã nuốt bao lâu. Ước định gì cơ? Ngươi là... Xà Uyên không hiểu ra sao, cảm giác tự nhiên bị nhắm vào. Bổn tọa họ Cỏ, đến từ Hùng Sở, tên tục đã mất ý nghĩa. Gọi bổn tọa là Tâm Tôn Quân, vậy là được rồi. Đã hiểu, nói với chưa nói không khác gì nhau. Lục Bắc lướt ngang một bước ngăn trước người Xà Uyên. Nam tử tự xưng Tâm Tôn Quân có khí lực cổ quái. Hắn hoàn toàn nhìn không thấu cảnh giới hư thật của đối phương. Chỉ có thể xác nhận đối phương tuyệt đối không chỉ là luyện hư đại viên mãn. Hợp thể, kỳ vọng không phải. Bên cạnh Bạch Cẩm nhíu chặt lông mày. Họ Cổ là họ của hoàng tộc tu sĩ Hùng Sở. Từ sau khi Hùng Sở lập quốc, họ Cổ trong cảnh nội chỉ có một nhà. Tất cả còn lại đều đã bị bức bách sửa họ, không quan tâm họ gì hay họ gì. Duy chỉ có thể không tương tự ngang họ với hoàng gia. Nếu không sẽ bị buộc tội đi quá giới hạn, phán xử quyết. Cho đến ngày nay, phàm trần họ Cổ trong Hùng Sở đều có huyết mạch hoàng thất. Nơi đây làm sao đại nhốt một tên thành viên hoàng thất của Hùng Sở? Hơn nữa Bạch Cẩm thân là luyện hư đại viên mãn, hoàn toàn có thể xác định nam tử đối diện có tu vi hợp thể kỳ, mặc dù bởi vì pháp bảo giam cầm tự do, không cách nào thi triển toàn bộ bản lĩnh thần thông, nhưng toàn thân mạnh mẽ, không phải nàng có thể tùy tiện chống lại. Điểm nghi ngờ quá nhiều, Bạch Cẩm vẫn muốn hỏi chút gì, nhưng Tâm Tôn Quân chờ đợi nhiều năm, bên trong song sắt âm dương này không có ngày đêm, sống mỗi giây cũng không bằng một năm. Bây giờ tới sớm đã không thể nhịn được nữa. Gã bước ra một bước, sau lưng mở ra thanh sơn đục thủy. Thế giới rộng lớn khuếch trương cực nhanh, thoáng cái điền bao quát ba người Đục Bắc vào trong đó. Tâm Tôn Quân bay đến không trung, ngửi mùi hương trong veo, say mê đến toàn thân run rẩy, nhắm cả đôi mắt. Lúc này, khóa sắt rào rào rung động. Gã trợn tròn hai mắt, ánh sáng màu đỏ nở rộ ra vô tận sát cơ. Nhìn bầu trời hư giả hưng hực, giọng căm hận. Nơi đây không nằm tháng, cảnh không thấy một tiếng. Vân Bằng lão yêu, cuối cùng cũng có một ngày, ta nhất định phải hoàn trả phần khuất đục này gấp trăm lần. Nói xong, hai mắt đỏ tươi lướt xuống ngang, trực tiếp xuyên thấu qua Lục Bắc, định trên thân Xà Uyên. Pháp lực vô biên ập đến như trời sập trước mắt, trời đất xung quanh quay cuồng, áp bách toàn thân xương cốt Xà Uyên kêu cót két. Vẻ mặt run rẩy, sắc mặt nàng chớp mắt một cái liền trắng bệch, chật vật cúi đầu ho ra một ngụm máu. Thấy vậy Tâm Tôn Quân cảm giác thất vọng sâu sắc, hai mắt híp lại thu điểm ánh sáng màu đỏ, khinh thường lắc đầu. Quá yếu, cái gì hậu bối thiên tài, cũng chỉ như thế. Kim quang tung hoành, bạch quyền trong chốc lát thiêu đốt lướt qua không gian. Áp bách vô biên vô thượng ngoặt lõm, lùi thật sâu vào bên trong khuôn mặt Tâm Tôn Quân. Bất hủ kiếm ý bộc phát, mũi quyền hiện lên chùm ánh sáng, lập tức bộc phát trùng kích đến sơn mạch phương xa. Ngay cả người, cả núi, cùng nhau vùi sâu vào bên trong phế tích. Kinh khí trùng kích quét ngang, tách ra nham thạch xung quanh sơn mạch. Mảnh đất cuộn mình, tầng sương mù sụp xuống, khuếch tán ra từng vòng đến bốn phương tám hướng. Quá yếu, giờ cho gì? Bất quá, chỉ như vậy. Lục Bắc hừ lạnh một tiếng, hai mắt lập lòe kim quang. Một giây sau, kim sĩ đại bàng vỗ cánh, kim quang lướt tới, ầm một tiếng lao vào bên trong phế tích, nhấc lên làn sóng xung kích hủy diệt thiên địa lần thứ hai. Một tiếng ầm vang thật lớn, kim quang bay ngược lên trời cao, kim sĩ đại bàng treo giữa không trung, cánh phải bị bẻ gãy biến hình vặn vẹo. Tiếng phi hành vang vọng, thêm tiếng khóa sắt mà sát. Tâm Tôn Quân phóng lên trời, hai mắt đỏ tươi hiển lộ ma ý, điềm nhiên. Là ngươi, ngươi mới là người bổn tọa, đang chờ. Ánh sáng màu xanh lập lòe, cánh chim kim sĩ đại bàng lại hoàn hảo, thương thế trong khoảnh khắc liền phục hồi như cũ. Mắt thần khóa chặt, kim quang thô bạo, đằng đằng sát khí đối mặt với kim quang của Lục Bắc. Coi kim sĩ đại bàng này thành yêu đạo nghênh chiến năm đó. Nộ khí xông lên, tóc bay tán loạn, hai con ngươi màu đỏ tươi lộ ra vô tận sát cơ. Ma khí ầm ầm cửu trùng, khói đen cuồn cuộn đan vào không trung, hóa thành hắc mãng cự dao, từ bốn phương tám hướng đạp xuống, dâng lên vô hạn sát ý, lao thẳng đến kim sĩ đại bằng. Cả vùng đất, sông núi ù ù dựng lên, địa long nguy nga gào thét ngẩng đầu, hội tụ lực lượng bốn phương, hiển hóa thành một con rồng hắc ám mấy nghìn thước có thừa, từ trong thế giới vì Tâm Tôn Quân tạo thành, cướp lấy bí cảnh, dung hợp với tiểu thế giới, sau cùng thu vào bản thân, có uy thế quỷ thần khó lường. Bởi vì đang bị vây khốn, bị âm dương nhị khí hạn chế, rất nhiều thần thông khó có thể thi triển, chỉ có thể dựa vào sức mạnh cơ bản nguyên thủy nhất tới nghênh chiến. Trình độ lúc này khó có thể tưởng tượng, loại bỏ máu thịt còn sót lại. Nhưng dù vậy, uy năng lớn lao vẫn vượt xa tưởng tượng của những tu sĩ bình thường. Giống như Bạch Cẩm phương xa dương mắt nhìn thân thể hiển hóa thành giao giả này, đều bị vương thế giới này bài xích. Nếu không có Tâm Tôn Quân đặt đầu, hai người ngay cả chiến trường cũng đều không thể vào. Ma âm gào thét, giao xà hắc ám cuộn mình trên trời, đông nghìn nhịt thú lớn vây quanh kim quang điên cuồng xé rách. Càng có cự long vần quanh, dốc hết lực lượng dồi dào hùng vĩ của địa mạch vào. Trong lúc trời long đất lở, kim sắc quang mang dần dần mờ nhạt, hư ảnh ứng long gào thét ra, gào to uy hiếp giao xà nửa bước khó đi. Cách gần chút, trong lúc nhất thời trực tiếp bị sóng âm chấn vỡ, thế khói đen cuộn mình càng lớn hơn. Ngay sau đó, bốn tầng sáng, xanh trắng, đen đỏ triển khai. Hư ảnh tứ tượng Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ đồng thời hiện thân. Vần quanh hư ảnh ứng long, một cái chớp mắt toàn bộ thiên chi tứ linh trấn áp. Màn trời không còn bóng tối, tứ tượng tinh quang chiếm cứ không trung. Giao xà vô lực xoay chuyển trời đất, gào thét dần dần mất lối ra. Địa long cuồng nộ giống lên, thân hình ngàn mét kéo dài, không ngừng phát triển cho sự hơn vạn mét. Quần chiến với ứng long bất phân thắng bại, bộc lộ ra sức mạnh địa nguyên to lớn. Bức bách tứ linh không cách nào là cận thân tranh đấu cùng với thú lớn. Kim sĩ đại bằng dựng lên gió lốc, sau khi dừng lại trên không trung một lát liền đáp xuống. Hai cánh nổ vang, khí vụ kim quang chui vào trong cái miệng khổng lồ của địa long. Theo một tiếng đoạn đất đá vỡ, vạn dặm núi sông, địa long tầng tầng bùng nổ, một nửa thân hình là như trụ trời nghiêng nghiêng sụp đổ. Sau khi hạ xuống, vỡ vụn thành bụi bặm, sau mấy lần đào thét im lặng, cuối cùng không thể đứng lên được nữa. Đổ long thuật. Hai đại kỹ năng trấn áp ép xuống địa mạch, chỉ mất công phu mấy hơi thở liền hoàn toàn trấn áp một phương thế giới. Rồi cho một cái hậu bối kinh tài tuyệt diễm, có tư cách phân chia cao thấp cùng với bổn tọa. Tâm Tôn Quân hét lớn một tiếng, thân quấn xiềng xích phóng lên trời, hai tay nắm thành quyền. Người trên không trung vây lấy hắc ám phong bạo cường hãn vô cùng. Trong cuồng phong, từng đạo phân thân màu đen như mưa rơi lao ra. Nhìn về nơi xa, dãy núi lay động, cuồng phong xuất phát từ ngàn vạn điểm đen như hạt mưa. Như biển rít gào nhanh chóng che mất thế giới mà ứng long dẫn tứ tượng vần quanh. Kim sĩ đại bằng ở trung ương, nhìn vào phân thân bay chung quanh, kim quang sáng ngời, thét dài một tiếng đẩy ra ngũ sắc đan vào. Trong thoáng chốc, vầng sáng rực rỡ tươi đẹp phủ lên thiên địa, sáng cột sáng thô không biết to mấy phần xuyên suốt đại địa, phóng lên tận trời. Thiên địa biến sắc, đen trắng tránh đuôi, vạn dặm trường không cùng một lúc phát ra tiếng kêu, một đạo cột sáng ngũ sắc đan xen vạn vật gạt ra vạn dặm khói lửa, như núi cao nặng nề hạ xuống. Ngũ hành ngũ tượng. Mặt trời tinh thuần do ngũ hành xuất hiện vào thời khắc này như là trọng lượng. Khí thế rộng lớn, to lớn trùng trùng điệp điệp từ trên chảy xuống bát vương. Lúc áp đến đỉnh đầu của Tâm Tôn Quân đã làm cho Tâm Tôn Quân gầm nhẹ một tiếng. Quanh thân đốt lên khói đen, thân thịt chuyển thành hắc sắc ma diễm. Ngang tay dựng lên, đánh một chưởng vào ma uy mênh mông cuồn cuộn như biển. Va chạm kinh thiên động địa bộc phát, gợn sóng kích động tựa như thủy triều diệt thế, gột rửa bát vương, cuồn cuộn ra bốn phương thiên địa. Gió lốc thổi qua, trời cao ba thước. Dùng mắt thường có thể thấy được bụi bặm trùng kích khuếch trương cực nhanh, vô số cỏ cây bị nhổ tận gốc, sông núi gần như trực tiếp bị san thành bình địa, xa hơn một chút, hoặc là khuynh đảo bẻ gãy, hoặc là run rẩy không chịu được gánh nặng. Nơi giao chiến tùy thời đều có khả năng tan vỡ, ngũ sắc quang mang và bóng tối cùng nhau tan biến. Năm ngón tay của Tâm Tôn Quân nắm chặt giống như kìm sắt túm chặt mỏ kim sĩ đại bằng. Năm ngón tay bóp lại, mỏ ưng màu vàng liền sụp xuống hiện ra từng đạo khe hở. Hùng quang trong mắt tăng vọt, thân hình lại hiện ra một luồng bạch quang thiêu đốt, bất hủ kiếm ý hội tụ trên tiên thiên, vỗ cánh trùng kích phía dưới, giống như chuôi kiếm đánh đâu thắng đó, áp chế Tâm Tôn Quân, ngã xuống đám mây. Hai chân Tâm Tôn Quân đạt đất, ánh sáng màu đỏ trong mắt lóe lên. Ngàn dặm phế tích chuyển thành nham thạch chí kim khô khốc, vô số mảnh quang luân như lông trâu cắt xuống, bóc tách hắc sắc ma diễm, cạo xương nạo thịt, gọt một đoạn cánh tay giằng giặc. Nham thạch như kim cang dưới chân nứt ra, Tâm Tôn Quân kêu lên một tiếng buồn bực, thân hình cường tráng chìm xuống, không chịu nổi trọng áp của kim sĩ đại bằng, hai chân chôn đến vị trí đầu gối. Ầm một tiếng trầm đục, xương cốt giống như đậu rang liên tục nổ vang, thân hình lần nữa trầm xuống, đã lún tới lưng bụng. Hai mắt màu đỏ tươi híp lại, ma diễm màu đỏ giấy đen, giằng co với mắt thần màu vàng, lóe lên tia điện giữa không trung. Màn đấu súc nguyên thủy nhất giữa hai người vô cùng nhiệt huyết, kim sĩ đại bàng lần nữa vỗ cánh, mượn kiếm thế tăng vọt trọng áp, áp bách Tâm Tôn Quân chìm cả lồng ngực vào trong đại địa. Ông kiếm kích động, lăng lệ ác liệt xông lên trời. Bạch quang xuất hiện sau lưng kim sĩ đại bằng. Bạch quang cuộn qua mặt đất, từng đạo kiếm quang tiến vào, sau đó đột ngột mọc lên từ mặt đất, phân hóa ngàn vạn, tạo thành sóng biển khí thế điên miên. Một chiêu liên thiên địa tạo thành một mảnh sấm sét chấn động, lưu quang hội tụ thành mưa rào, một thanh kiếm lớn chống trời mang theo uy thế hủy thiên diệt địa đã chậm rãi hình thành. Quang, một tiếng kiếm kêu, hắc quang phá vỡ hư không hiện thân, kiếm quang chui vào bên trong đại thế thiên, đúc ra một kiếm ảnh hư nhược, khiến cho thanh kiếm càng thêm tới gần bất thủ kiếm thật, một hơi mà thành. Bằng ngươi, cũng muốn giết bổn tọa. Giật mình cảm giác được nguy cơ vô biên, Tâm Tôn Quân trừng mắt như muốn nứt, ngẩng đầu nhìn đại kiếm hắc quang, không khỏi phát ra một tiếng thét dài. Khói đen tạo lấy nham thạch, ngay khi bất hủ kiếm ý đâm vào, một cỗ ma ảnh tựa như khí cầu vùng lên, vẻn vẹn một cái nháy mắt, liền có một ma ảnh với khói đen cuồn cuộn mông lung xuất hiện. Tâm Tôn Quân với đôi mắt màu đỏ chấn nhiếp tâm hồn gào thét tạo ra sóng khí, hai tay xoay tròn áp chế kim sĩ đại bằng trên mặt đất, một bước đạp vào cánh chim, trọng quyền hạ xuống, huyết dịch màu vàng bắn văng tung tóe khắp nơi. Lúc này, hắc quang từ gần đến xa chạm xuống, phàm nơi kiếm chỉ, không tồn tại nhân quả. Trong tiểu thế giới hết thảy những thứ hữu hình vô hình đều trực tiếp phân thành hai. Tâm Tôn Quân một tay áp chế kim sĩ đại bằng, một tay chống trời, đại thủ cuồn cuộn ma diễm căng ra, phanh một tiếng, tiếp mũi kiếm đến. Tạm thời giằng co, sau đó hắc quang xông thẳng lên trời, không vật gò bó cả nổi, kể cả ma thân hắc ám của Tâm Tôn Quân cũng phân thành hai liên tục rút lui. Một đạo hắc diễm dọc theo nơi tiếp xúc bạo khai, một đường kéo dài đến dài chân. Hai nửa thân hình một trước một sau đan vào nhau, lúc này chậm rãi, hướng nghiêng ngả, khói đen tán loạn, có vài phần hắc quang hiển hóa. Hai cánh nửa thân hình hợp lại, hắc ma, hắc ám vừa gây dựng lại điền vươn hai tay, lăng không nắm, kéo tiểu thế giới sắp cắt thành hai đoạn về chỗ cũ, trọng chỉnh thế giới không đến mức sụp đổ. Ma uy ngập trời, mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng. Làm xong hết những thứ này, hắc sắc ma thân quỳ một gối trên mặt đất, khói đen bốc lên chậm rãi tiêu tán. Cánh tay cơ bắp toàn thân to giật, một đường hợp tuyến nhỏ từ mi tâm kéo dài đến ngực bụng. Gã nhìn qua một đoạn xương tay màu đen và máu thịt gây dựng lại, dùng ma diễm xua tán bất thủ kiếm ý. Một đoạn cánh tay lúc này mới phục hồi lại như cũ. Đây là cái kiếm ý gì? Có thể làm tổn thương nghịch luyện bất diệp kim thân của ta. Thế gian thực sự có kiếm tu bậc này. Tâm Tôn Quân lòng còn sợ hãi, hai mắt híp lại nhìn về chỗ kim sĩ đại bằng. Cho đến giờ phút này, gã mới một lần nữa nhìn kỹ Lục Bắc. Năm đó chiến bại bị bắt, rồi bị nhốt ở một thế. Đối thủ từng nói mượn thủ đoạn của gã để ma luyện đệ tử. Nếu Tâm Tôn Quân thắng, thì tính đệ tử của y bản lĩnh bất lực, sinh tử do trời. Tâm Tôn Quân thất bại tính bản lĩnh của gã bất lực, bị hậu bối đuổi kịp vượt xa, sinh tử do trời định. Lúc ấy Tâm Tôn Quân khinh thường, ngạo khí như gã, xem thường cái gọi là hậu bối thiên tài. Ai mà không phải cái thiên tài trăm ngàn dặm mới tìm được một chứ? Thiên phú cao hơn thì như thế nào? Có thể cao hơn gã sao? Hiện tại xem ra, thực sự đúng là cao hơn gã. Kim sĩ đại bằng chồng chất vết thương, ánh sáng màu xanh đảo qua toàn thân, một cái chớp mắt phục hồi nguyên vẹn như cũ. Lục Bắc hoán đổi thân hình, ánh mắt nhìn Tâm Tôn Quân như thấy được quỷ vật vậy. Đây là tu sĩ hợp thể kỳ sao? Thật là lợi hại. Trên tay hắn chồng chất thủ đoạn, vậy mà chưa chiếm được một tia thượng phong. Đáng sợ nhất là, sức mạnh mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lại bị áp chế. tốc độ thần tốc chưa bao giờ bị vượt mặt cũng nhiều lần bị làm nhục. Sau khi tạm thời kinh ngạc, Lục Bắc lắc đầu xua tan hoảng sợ trong lòng. Không phải địch nhân quá mạnh, mà là hắn còn quá yếu. Lại nhanh hơn chút, nhanh thêm một chút, đối phương liền không đuổi kịp. Để ổn thỏa đạt được mục đích, phải nhanh gấp đôi. Dưới chân mãnh để thúc đẩy, Lục Bắc nhiệt huyết sôi trào, tư chất đỉnh cao không cam lòng chịu nhục, chủ động mở ra bảng giao diện cá nhân, chịu đau bỏ ra một số kinh nghiệm với tư cách là chất xúc tác tu hành. Thần tốc, level 4, kinh nghiệm 10 vạn trên 4.000 vạn. Thần thông thần tốc, tăng 4 lần thuộc tính vốn có tốc độ. Cổ nhân nói, biết hổ thẹn sau đó vượt lên, những lời này đã được thuyết minh hoàn mỹ ở trên người Lục Bắc. Hao tốn 2.000 vạn kinh nghiệm tồn kho, coi như là một tên thiên chính lão ma chết vô ích. Mỗi một lần tu luyện, thế gian liền thiếu một lô ly tóc trắng, trực tiếp để cho Lục Bắc đau lòng không thôi, âm thầm thề phải cho Tâm Tôn Quân nợ máu trả bằng máu. Tốc độ lần nữa tăng gấp đôi, từ ban đầu 16.000 đạt tới 33.000 như bây giờ. Nhưng tăng nhanh vượt bậc thần tốc tuyệt không phải là đơn giản gấp bội như trên số liệu vậy. Lục Bắc khẽ quát lên một tiếng, hai cánh màu vàng cuộn lên cuồng phong. Trong một cái chớp mắt kim quang bao phủ vị trí của Tâm Tôn Quân. Cánh chim lướt qua, Tâm Tôn Quân chỉ cảm thấy phía trước mắt lóe lên kim quang. Lồng ngực liền bị mỏ ưng trọng kích, kiếm ý phá vỡ máu thịt, vết rách hiện ra, bạo khai một mảng lớn máu đen. Gã chăm chú nhìn lên yêu thú tràn nhập kim quang trước mắt, trong đôi mắt âm tình bất định tràn đầy âm u. Nếu không phải âm dương tuần hoàn hạn chế sự phát huy của gã, nếu không phải không có pháp bảo hộ thân, nếu không phải không có cách nào thi triển các loại thủ đoạn thần thông, há có thể tại chỗ biến thành mục tiêu sống cho hậu bối. Thân hình gã lóe lên, tức thì mang theo dây xích rào rào rung động, đứng thẳng trên viễn không. Một ngụm máu phun ra, gã dẫn hắc sắc ma hóa máu thành một cái cung, sau đó giơ tay lên điểm trên bi tâm, trực tiếp lôi ra một mũi đạo tên hắc quang. Thừa nhận ma uy nên mũi tên có cả uy thế thiên địa, có thể xé rách căn cơ của tu sĩ. Đối với yêu quái, nhất là loại yêu quái phi hành, mũi tên này, đại hung. Thấy mũi tên ma uy, kim sĩ đại bàng cả kinh ngừng thế xông lại. Cảm giác lạnh cả người tập kích tới trái tim của Lục Bắc. Một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt ập đến. Mọi người ở Hùng Sở thích bắn chim tới như vậy sao? Hắn nhớ bên trong thư sư phụ Tiện Nhi Mạc Bất Tu đã từng để lại nói, mũi tên là một loại đạo cụ cực độ khắc chế với yêu tu loài chim, có thể nói là thiên khắc, mà Mạc Bất Tu lưu lại di cung tên là Huyền Trúc, mũi tên là Phượng Khuyết, từng khiến cho Mạc Bất Tu một lần thảm hại, 2 năm sau quay về trả thù, không phải, trở về báo thù rửa hận, nhặt được cung tiễn ở bên cạnh thi thể của người ta. Một trận chiến này phát sinh ở ngay Hùng Sở. Thời gian qua đi, cảnh vật thay đổi. Giờ đổi thành người đồ đệ như hắn, dù chưa đặt chân tới Hùng Sở, liền ngay cả trên Nhạc Châu láng giềng đã gặp phải tu sĩ Hùng Sở cầm đạo cụ bắn tung trong tay. Cái kịch bản quỷ gì đây? Lục Bắc thầm mắng một tiếng, loại quan niệm về số mệnh này hắn cũng không nói có gì lạ. Nhưng quan tâm ai với ai, muốn cầm cung xạ điêu bắn từ bầu trời xuống, không có cửa đâu. Kim quang tản đi, Lục Bắc hoán đổi thân hình, một cái chớp mắt rơi xuống đất, thân hình vùi vào trong đất. Độn địa thuật. Cùng lúc đó, mặt đất hóa thành thép, núi sông xung quanh di động, địa mạch gây dựng lại, xóa sạch tiêu trừ dấu vết hắn lưu lại không còn một mảnh. Mặc dù mũi tên có cách theo dõi khí tức, cũng mơ tưởng ngửi được một chút khí tức của hắn. Phượng địa, Di Sơn, Thuần Long. Liên tiếp dùng 4 kỹ năng đều từ mẹ nuôi Hồ Nhị, đều là thần kỹ sống yên phận của nhà Lữ Hành. Tâm Tôn Quân bất sở vi động, phương thế giới này bị âm dương tuần hoàn hạn chế, ưu thế hợp thở kỳ đại năng không cách nào thi triển, nhưng cơ bản đại khái vẫn còn. Lục Bắc nếu đã ở bên trong tiểu thế giới, bất luận trốn đâu cũng không khác gì ngay dưới mí mắt của gã vậy. Căn bản không giấu được. Cung thả dây đồng, mũi tên hắc quang chui vào hư không. Một giây sau, địa long cuộn mình, núi sông dội ngược lại, một thân hình bay ngược ra. Lục Bắc loạng choạng bay lên không trung, sắc mặt xanh trắng liên tục cực kỳ khó coi. Hắn hoảng sợ cúi đầu nhìn ngực mình, đập vào mắt là một động khẩu thông gió xuyên suốt từ trước ra sau. Lỗ hổng có kích thước hai ngón tay, cạnh vết thương còn có hắc sắc ma diễm giống như là nọc độc, chóng mặt ăn mòn máu thịt. Trước mắt độc tố quỷ dị này, kiếm thể không thể phá vỡ giống như là một món đồ trang trí. Ánh sáng màu xanh họp tụ đến, tinh khí giáp ất mộc bổ sung sinh cơ, nhưng trong lúc nhất thời không thể địch lại độc tố quỷ dị. Trị ngọn không trị được gốc, chỉ có thể làm chậm lại tốc độ khuếch trương của chất độc, nhưng không cách nào xóa đi từ căn nguyên. Độc tố thực bá đạo, cuối cùng là vật gì? Mơ hồ trong độc tố, Lục Bắc phát giác được ma diễm đốt cháy sinh cơ khuếch tán ra tử khí. Nhưng đối với nguyên lý tuần hoàn không biết, thẳng đến khi khuếch trương đến cỡ nắm tay, hắc sắc ma diễm mới hoàn toàn tiêu tán. Dù vậy, tử khí màu xám vẫn như giỏi trong xương khó có thể diệt trừ. Phải tiêu hao rất nhiều giáp ất mộc tinh khí mới khó khăn lắm vây cản, ngăn khốn nó tại chỗ không khuếch tán. Bên lồng ngực trái của hắn có thể thấy được bạch cốt cùng trái tim cường tráng nhảy lên từng nhịp. Cánh tay trái bị dính thương thế, di động một chút đều vô cùng khó khăn. Ồ! Tâm Tôn Quân kinh ngạc lên tiếng, có phần khó hiểu đối với một màn này. Trong lúc nhất thời cũng không suy nghĩ nhiều, cho rằng Lục Bắc đang bị ma niệm sâu sắc hành hạ. Tâm thần bất ổn, cách nhập ma chỉ thiếu một bước, đúng là thời cơ tốt nhất để gã giành chiến thắng. Bắn ra một mũi tên đã làm khí thế của gã giảm nhiều, không có sức rút ra mũi tên thứ hai. Cũng may vấn đề không lớn, trận chiến này đã kết thúc, không cần phải tính toán gì nữa. Trong vòng 3 chiêu là sẽ thắng, lần nữa sẽ được tự do. Đây là Vân Bằng lão yêu nhập ngón tay lên trời, lập lời thề trước mặt gã, gã không thể không tin. Tự do gần trong gang tấc, Tâm Tôn Quân làm sao có thể chịu được, vung hai tay vung vẩy ma quang. Bên trong hắc ám phong bạo tạo ra vô số phân thân hắc ám. Lục Bắc đang muốn lấy ra hộp ngọc xoa thuốc chữa thương, giật mình nhìn khí thế của chất lỏng màu đen như thủy triều, hung hăng. Một cánh tay dựng lên, đưa quyền ngang trở, chợt hét lớn một tiếng. Ma đầu, nhìn bảo! Lời còn chưa dứt, luồng bạch quang thiêu đốt xông lên tận trời, kiếm hải màu trắng vờn quanh bay nhanh, hình thành thế cuốn đại địa. Đại thế thiên lại hiện ra, hắc quang to lớn quét ngang màn trời, chém tận giết tiệt từng điểm đen. Cùng lúc đó ứng long gào thét lên không trung, tứ tượng chiếm cứ một phương, ngũ sắc quang huy tề tụ, áp bách Tâm Tôn Quân ngã xuống mặt đất, vùi thật sâu vào trong lòng đất. Gã thấy Lục Bắc chỉ như nỏ mạnh hết đà, tùy thời đều có thể bị tẩu hỏa nhập ma mà chết, kiêng kỵ kiếm lớn màu đen treo trên không trung. Còn bên Lục Bắc không rõ Tâm Tôn Quân bị âm dương tuần hoàn áp chế, nhìn như uy vũ hùng tráng nhưng thực ra bắn một lần liền đã oải không còn sức. Còn thật cho là gã có thể bắn lại nhiều lần, không dám lấy thân thể kim sĩ đại bàng đánh đấm. Biến lại trạng thái hình người, lần lượt dùng thuốc chữa thương xử lý vết thương do mũi tên. Nhưng do hộp ngọc có bao nhiêu, chỉ như bàn tay mà thôi, biến thành kim sĩ đại bàng chịu một mũi tên, dùng bùn mài rũa pha thành thuốc nước cũng không đủ dùng. Hắn nhẹ nhàng dùng lên người, một bước vào trong hắc quang đại kiếm, lấy nhân kiếm hợp nhất, lăng không trùng trùng điệp điệp chém tới. Tiểu thế giới một phân thành hai, xuyên thấu qua khe hở, mơ hồ có thể thấy được tia sáng đen trắng bên ngoài. Tâm Tôn Quân không hề động, gã đang đợi Lục Bắc tẩu hỏa nhập ma. Tiểu thế giới đại chia làm bốn, Tâm Tôn Quân vẫn không nhúc nhích, đang đợi Lục Bắc tẩu hỏa nhập ma. Tiểu thế giới phân thành 32 phần, Tâm Tôn Quân nhịn không được nữa, thừa nhận Lục Bắc là hạng người đạo tâm kiên định ít có, để cho hắn nhập ma còn phải thi triển thêm thủ đoạn. Gã lần nữa đứng lên, đắp nặn cho ma thân cực lớn, bước một bước lướt ngang đến trước kiếm lớn. Đại thủ tìm tòi, chấn nát mây, muốn nắm thanh kiếm lớn trong tay. Đồng thời một cánh tay khác lăng không nắm, muốn một lần nữa gây dựng lại tiểu thế giới thất tinh bát lạc. Hư ảnh ứng long vỗ cánh bay đến, quấn quanh thân thể hắc sắc ma khí. Miệng rồng hé ra, gắt cao chế trụ ma đầu khói đen đợn lờ. Lại có tứ tượng tùy theo đến, chiếm cứ một phương. Giam cầm ma thân trong ứng long, tứ linh chi thế dựa vào thành hình, 28 đường ánh sáng điểm sáng, chấn áp ma thân không thể động đậy. Tâm Tôn Quân bay lên không trung, đau khổ chờ đợi Lục Bắc tẩu hỏa nhập ma, không được, lại nghênh đón nhân kiếm hợp nhất quét qua, mũi kiếm cắt đầu, hư ảnh ứng long dùng sức thật lớn xông lên, tứ tượng tùy theo mà lên, ngũ hành ngũ tượng cuốn lên ngũ sắc thần quang, ở trên đầu ma thân liên tục gào thét, thần quang diệt sạch bóng tối, cùng nhau tan biến đi. Giữa không trung, ma thân mất đầu vẫn đứng thẳng. Một lát sau di động nhanh chóng, vung quyền đánh tới kiếm lớn màu đen. Một trưởng từ từ đẩy ra, tiểu thế giới tan vỡ khó thành hình, tiêu tán ở hư không, đồng thời bị ma khí mênh mông cuồn cuộn đồng loạt đẩy đi. Giống như cự thạch rơi xuống mặt nước, hư không kích động đẩy ra từng đạo gợn sóng, nổi lên tầng tầng lớp lớp nếp uốn. Quyền đến không trung liền biến làm trưởng, thoáng chốc ngưng tụ 32 phần mảnh vỡ thế giới, tàn phá, ở trong lòng bàn tay lại hình thành một phương thiên địa. Sông núi cỏ cây, nhật nguyệt tinh thần, tất cả bên trong ma trưởng, một cái thế giới tân sinh với những đường nét đơn giản. Uy năng mạnh mẽ không nói đạo lý khiến Lục Bắc thấy mà da đầu run lên. Cũng bất chấp nhiều, nhân kiếm hợp nhất cưỡng ép co rút hắc quang, sau khi kiếm ý cô đọng đến thực thể. Kim sĩ đại bàng liền vỗ cánh ra, miệng ngậm kiếm lớn đầy hắc quang, như thể sao chổi phóng tới ma thân không đầu. Chùm ánh sáng, kim sắc giao thoa, kim sĩ đại bàng bị thương nặng ngã xuống. Lục Bắc cầm trong tay đại thế tiên lảo đảo đứng vững lại, hai mắt hoảng sợ nhìn ma thân không đầu sau lưng. Tiểu thế giới vừa mới lập lòe cánh tay màu đen đi tới nửa cái lồng ngực chảy xuống. Năm ngón tay nắm giữ tiểu thế giới không có ý định buông tha. Tiểu thế giới tán loạn cắn trả, nổ bạo ra khói đen tiêu tán mất một cánh tay của ma thân không đầu. Gã lấy tay chộp tới hư không bên ngoài, phá không lập tức chạy trốn. Nhưng tay chân bị xiềng xích buộc chặt, chợt túm gã lại về chỗ cũ. Lần nữa trở lại, ma thân trầm mặc im lặng. Từ trong tối tăm, tiếng thở dài vang lên, ma thân lượn lờ khói đen, rồi hóa thành cát tiêu tán. Lại một lần nữa thất bại, cuối cùng vẫn không thể địch. Bổn tọa tính là anh Hào. Người đánh chết Tâm Tôn Quân thu được 5.000 vạn điểm kinh nghiệm, dựa trên phán định đẳng cấp của đối thủ cách xa hơn 20 cấp, ban thưởng 5.000 vạn kinh nghiệm. Không cần bỏ 4 làm 5, trực tiếp hoàn thành một cái mục tiêu nhỏ. Lục Bắc té ngã trên mặt đất, đại thế thiên phi hành vần quanh thân, mấy lần dựa sát vào bàn tay của hắn, đều bị hắn không nhìn thẳng. Một trận chiến này, toàn bộ thủ đoạn đều đã tung ra, và lại đều là sát chiêu cùng với át chủ bài mạnh nhất từ trước tới nay. Cách toàn lực ứng phó chỉ kém một kỹ năng hồi tố thuộc tính căn bản gấp bội. Trận đánh vô cùng cực khổ, đích thực khổ chiến, dù thắng nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi như cũ. Nghĩ tới chỗ mạo hiểm, mỗi lần đều nghĩ mà sợ không thôi, lần này quá lỗ mãng rồi, như này không phù hợp với triết lý tu tiên của hắn. Nghĩ vậy, Lục Bắc vung tay ném oan ức tới trên người Xà Uyên, đều là nữ nhân này hại hắn. Nếu không phải, hắn nhìn Xà Uyên bị khinh thường, trong đầu hiện lên cơn giận dữ, há lại sẽ khinh suất, lựa chọn cứng đối cứng tranh cường cùng với Tâm Tôn Quân. Quả nhiên, trong lòng không nữ nhân, rút kiếm tự nhiên như thần, trong ngực ôm muội tử, tổn thương tăng gấp bội. Đám nam tu ở tu tiên giới phổ biến tình trạng độc thân không phải là không có đạo lý. Tâm Tôn Quân tiêu tán, tiểu thế giới do gã cô đọng điền không có khả năng tồn tại. Thanh sơn lục thủy tan biến, thiên địa lần nữa như hóa thành hai màu đen trắng. Xà Uyên bước nhanh về trước, nhìn lồng ngực Lục Bắc bị thương nặng gấp đến độ nước mắt cũng chảy ra. Tuy nói đây không phải lần đầu tiên Lục Bắc cho nàng chỗ dựa mà đánh người, nhưng chiến đấu vô cùng thê thảm càng thêm xâm nhập tâm thần. Trong lúc nhất thời xương sống thắt lưng mềm nhũn, hận không thể ôm người chết vào trong ngực. Rõ tấm lòng tại chỗ, nàng cũng hoàn toàn chính xác làm như vậy, nhưng kết quả vừa lao tới để ôm, đã bị Lục Bắc một tát vào trên mặt, vô tình đẩy ra. Đừng đụng ta, độc tính trên người ta quá mạnh mẽ, sinh cơ cũng không cách nào áp chế, nếu ngươi đụng phải thực sự, sẽ biến thành lão thái bà. Lão thái bà thì thế nào? Ta muốn ôm. Trong lòng Xà Uyên trái tim cho ra câu trả lời thuyết phục, nhưng trong giây lát phát hiện Bạch Cẩm sắc nước hương trời tới gần bên cạnh, giơ tay vuốt vuốt sợi tóc bên tai, đã tính bình tĩnh lại. Lão thái bà không quan trọng, nhưng tiện nghi tỉ muội nhựa plastic tuyệt đối không thể được. Sư đệ, thương thế của ngươi. Không sao, có thuốc trị thương. Lục Bắc đưa tới. Giúp ta bôi thuốc vào tổn thương phía sau, độc tố quá mạnh mẽ, kiếm thể áp chế không nổi. Làm phiền hai vị tỷ tỷ không nên trực tiếp đụng chạm, nếu không sẽ tự thiêu chính mình. Bạch Cẩm bôi thuốc bùn ở trên thân kiếm gật đầu, lấy một thanh trường kiếm bôi thuốc bùn ở phía trên, áp vào lỗ thủng xuyên suốt ra phía sau của Lục Bắc. Khói bụi xì xì tung bay, ma khí chóng mặt bay hơi khiến cho hai mắt của Bạch Cẩm mê đi, vội vàng vận công giữ vững kiếm tâm. Nàng kinh hãi nhìn Lục Bắc bất sở vi động, cảm giác lòng hướng về đạo của tiểu sư đệ quả thực là hết sức chân thành. Ma ý cường đại như thế mà lại chưa từng dung chuyển hắn được mảy may. Trong lúc suy tư, cũng không biết là bị một chút ma khí ảnh hưởng hay vì trận chiến lúc trước làm cho người ta sợ hãi, trái tim lại nổi lên một tia gợn sóng không thể phát giác. Bạch Cẩm không có phát giác chút hâm mộ này, nhưng ý thức được kiếm tâm đang bất định, nói sang chuyện khác. Sư đệ, lúc trước ta đã nghi ngờ, ngươi rõ ràng là đạo tu, lại có yêu thân ở đâu ra? Nói ra rất dài dòng, phải nói dài dòng thì phải nói nhiều, bằng không ta nói tóm tắt lại. Lục Bắc trầm ngâm một lát, ta cũng không phải hiểu lắm, trong lúc không hiểu được liền có một chỗ hóa thân, có thể là luyện công ra lối rẽ. Bạch Cẩm nghe xong cũng không phải nhiều lời nữa, tiếp tục bôi thuốc cho Lục Bắc. Lúc sư đệ luyện công cần phải cẩn thận một chút, yêu thân của ngươi lai lịch phi phàm, hôm khác sư tỷ vẽ tranh, làm phiền sư đệ ở bên tỉ mỉ chỉ chỗ sai. Dễ nói, không phải là chim sao, sư tỷ muốn bao nhiêu đều được. Bên kia Xà Uyên cố gắng kiếm một vấn đề để cầm. Không có, thật vất vả mới tìm ra một đoạn đoản kiếm trước người từng sử dụng, thì Bạch Cẩm bên này đã kết thúc công việc. Xà Uyên, lão bà chết tiệt, ra tay thật nhanh. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 72 của Bộ Truyện Tu Tiên, chính là như vậy. Giờ xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.